Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, 817, chương 817 nhân ngư Moa Moa. Không có nửa điểm khiêm tốn ý tứ Vĩ Lam hãy còn lầm bầm lầu bầu. Ta như vậy như thế nào cũng coi như là khuynh quốc khuynh thành nhân vật. Nhớ năm đó ở Hải Dương thế giới truy ta những cái đó nhân ngư đều bài nhiều ít cái vòng. Hiện giờ ở nhân loại thế giới, ta cái mặt già này thế nhưng mị lực không giảm năm đó. Bảo dưỡng trọng yếu phi thường a, Minh ca, bằng không ngày mai ta cũng giúp ngươi làm rong biển mặt nạ đi. Làm ngươi cũng mỹ mỹ đát, Minh ca cảm thấy nếu là lại không đánh gãy Vĩ Lam. Gia hỏa này hoàn toàn có thể thao thao bất tuyệt nói cái ba ngày ba đêm. Nàng giả vờ sinh khí phiết miệng, người ghét bỏ ta xấu. Nghe vậy Vĩ Lam cúi đầu đánh giá Minh ca. Minh ca, ngươi so với ta xấu là sự thật a. Minh ca trừng mắt, mắt nhìn lập tức liền phải tức giận. Vĩ Lam đoạt ở nàng phía trước mở miệng. Bất quá ta thích a. Ta không phải một cái chỉ biết xem mặt nhân ngư. Ta như vậy cao lớn thượng nhân vật. Phẩm vị tự nhiên là siêu với phàm nhân. Ta thích lại không phải ngươi xấu. Ta thích ngươi. Ngươi liền tính không ta xinh đẹp. Ở lòng ta ngươi cũng là mỹ mỹ đát. Mỹ cay rắm. Minh ca chọc chọc hắn quay hàm. Gia hỏa này mồm mép thật là càng ngày càng nhanh nhẹn. Chết đều mau bị nói sống. Ngươi còn dám nói ta xấu thử xem. Tiểu tâm ta thừa dịp ngươi ngủ thời điểm hoa hoa ngươi mặt. Làm ngươi lại mỹ. Vĩ Lam vẻ mặt ai oán nhìn Minh ca. Minh ca, ngươi nếu là cảm thấy như vậy hủy hoại ta mỹ mạo có thể làm ngươi cảm thấy an toàn. Vậy ngươi liền hoa đi. Một bộ anh dũng hy sinh tuyệt không lùi bước liệt sĩ hình dáng. Minh ca đứng dậy từ gia hỏa này. Trong lòng ngực chui ra tới, nhưng chỉ chớp mắt đã bị gia hỏa này đè ở trên sofa. Bọn họ hai người kết hôn này hồi lâu, trừ bỏ cùng giường ở ngoài, nào đó thân mật sự tình còn không có đã làm đâu. Có đôi khi Minh ca cảm thấy chính mình thân thể suy yếu thật sự nhìn không tới ngày mai, dứt khoát toàn trong ổ chăn dịch đến một khác mặt Vĩ Lam bên người đi thông đồng Vĩ Lam, thông đồng. Một người nam nhân, đối với đương quá nam nhân tự mình thể hội quá nam nhân sinh lý kết cấu đặc thù Minh ca tới. Nói, nhưng này cá định lực thật sự không phải người bình thường so thượng, chờ nàng cảm thấy chính. Mình ở trên người hắn phóng hỏa cũng đủ đại, đem hắn hỏa dược cũng đã bậc lửa, tưởng bò lên trên đi tới cái nữ thượng nam hạ thời điểm. Ngay sau đó này nam nhân liền sẽ đem nàng ôm vào trong ngực vân đạm phong khinh nói. Chơi đủ rồi đi, chơi đủ nói ta muốn cho tên kia ngủ lạp. Nói như vậy Vĩ Lam, hắn háng chung tên kia quả nhiên từ một trụ tận trời biến thành không có xương cốt sâu lông phục bò. Ở trong bụi cỏ, Minh ca thật sâu tưởng Vĩ Lam nào đó năng lực không được. Rốt cuộc nhân ngư cùng chân chính người vẫn là có chút khác nhau. Vì thế mỗi đoạn thời gian, Minh ca mỗi ngày ở nghiên cứu đồ ăn, mỗi ngày nghĩ ở Vĩ Lam ly nước trộn lẫn điểm cái gì có thể bổ thân thể đông đông, nhưng mỗi lần đều thất bại mà về. Phàm là nước sôi để nguội trộn lẫn điểm đồ vật, hắn không cần phóng bên miệng đều có thể đoán được, uống thuốc không thành. Không phải còn có ngoại dụng dược sao? Minh ca ở chính mình trên tay trộm mạt điểm Ấn Độ thần du loại đông đông. Cuối cùng đi thông đồng Vĩ Lam tiểu đệ, nhưng này ngoại dụng dược hiệu quả tựa hồ cũng giống nhau. Vĩ Lam như cũ là nói mềm liền mềm, thông đồng vài lần đều là không hồ mà về Minh ca tỏ vẻ. Nàng đối người nam nhân này đã không ôm hy vọng, nàng nghĩ đến muốn hay không hồng hạnh xuất tường đi. Khó được hôm nay bị Vĩ Lam đè ở dưới thân. Minh ca ở một lát kinh ngạc qua đi, hai chân lập tức leo lên hắn eo, đôi tay cũng câu lấy cổ hắn. Vĩ Lam thân thể nhanh chóng cấp ra phản ứng, vèo vèo vèo đỉnh Minh ca, ân, Minh ca thực vừa lòng, vẻ mặt nhộn nhạo nhìn Vĩ Lam, Nhậm Quân ngắt lấy, a, tốc tốc tới. Vĩ Lam nhìn Minh Ca, hai người tuy rằng mỗi ngày đều ở bên nhau, nhưng hắn hiện tại kia chuyên chú nhìn Minh Ca ánh mắt, liền dường như hai người phân biệt hồi lâu, trong mắt quấn quýt si mê thâm tình, lệnh Minh Ca cảm thấy chính mình đều mau ở hắn này dưới ánh mắt hóa thành thủy. Minh Ca, chúng ta đêm nay làm tình đi. Hảo nha. Minh Ca chờ những lời này đều mau chờ đến tóc đều bạc hết. Nghe vậy thiếu chút nữa chảy ra hai hàng nước mắt thành sông. Làm một người nam nhân chủ động, quả thực quá không dễ dàng. Sớm biết rằng vương tử có thể kích thích Vĩ Lam, nàng liền sớm một chút làm vương tử tới nha. Ngửa đầu hôn hôn Vĩ Lam cằm, kỳ thật hiện tại liền có thể. Minh Ca, Vĩ Lam đứng dậy, hắn đem Minh Ca bế lên chiều trên lầu đi đến. Chúng ta lần đầu tiên, như thế nào cũng đến ở lãng mạn trong phòng tiến hành. Ngươi từ từ, ta đi bố trí nhà ở. Buổi tối thời điểm nhất định cho ngươi một kinh hỉ. Ta không cần kinh hỉ, ta liền phải ngươi. Mặt sau Minh Ca còn có câu không nói, chính là hy vọng Vĩ Lam nhưng đừng đang nói mềm liền mềm a. Nàng giả trái tim chịu không nổi loại này lăn lộn nha. May mắn Vĩ Lam trong miệng kinh hỉ không hề là hắn những cái đó màu lam phao phao. Chờ tới rồi buổi tối, mãn nhà ở đều là màu lam hoa hồng, ngay cả trên giường cũng bị màu đỏ màu lam hoa hồng phủ kín. Vĩ Lam người nam nhân này, hắn trong xương cốt hẳn là cái phi thường thích lãng mạn tiểu nữ nhân. Bởi vì hỏi Minh Ca có thích hay không, hắn ngay sau đó đã ở hét lên, ta quá thích Minh Ca, chúng ta hai người rốt cuộc muốn ở như vậy trong phòng tiến hành lần đầu tiên. Ngô, đây là ta mộng ảo chung cảnh tượng. Hải kêu xong, Vĩ Lam một đôi mắt lượng sán sán nhìn Minh Ca. Nếu là hắn phía sau có căn cái đuôi nói, giờ phút này cái đuôi khẳng định là đong đưa lúc lắc, cầu âu yếm cầu khen ngợi trạng thái. Minh Ca ở hắn chờ mong dưới ánh mắt gật gật đầu. Thích, phóng Phật cảm thấy không đủ cấp lực. Nàng thật mạnh lại nói, thực thích. Vĩ Lam liền ngây ngốc cười, tiến lên đem Minh Ca ủng tiến trong lòng ngực, gò má ở Minh Ca nồng đậm tóc chung nhẹ nhàng xoa. Minh Ca, ngày này tới thật mau a. Mau sao? Minh Ca lại cảm thấy chờ đợi ngày này đều mau chờ thiên hoang địa lão. Bất quá trong miệng lại nói, hai ta sớm nên viên phòng lạp, bởi vì thân thể của ta kéo dài tới hiện tại. Lòng ta thật sự áy náy. Vĩ Lam thấp thấp ừ một tiếng, dừng một chút lại nói, Minh Ca, ngươi thả lỏng điểm, ta biết ngươi lần đầu tiên sẽ đau, ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ điểm. Ngô, quần áo cũng chưa thoát liền nói loại sự tình này, quá khiêu thoát đi. Bất quá này có thể so tại yêu ngươi gì đó cái gọi là lời âu yếm muốn thực tế nhiều. Quan trọng nhất chính là Minh Ca cảm thấy tựa hồ khẩn trương người là Vĩ Lam. Minh Ca một bên duỗi tay cởi ra Vĩ Lam nút thắt, một bên nói, ân, ta không sợ đau, quần áo như thế nào cũng không giải được. Minh Ca có chút bất mãn kéo kéo, ngươi quần áo nút thắt sao lại thế này? Như thế nào giống bài trí giống nhau, lôi kéo không khai. Vĩ Lam suy nghĩ vừa động, trên người hắn giao tiêu xa toàn bộ biến mất. Một tia không quải chính hắn trơn bóng đứng ở tại chỗ. Chỗ nào đó thẳng tắp kiếm chỉ phía trước. Bởi vì cùng Minh Ca gắt gao ôm, kia địa phương liền như gậy gỗ chọc Minh Ca bụng này đột ngột. Minh Ca cúi đầu liêu mắt, liền lời nói đều nói không nên lời. Vĩ Lam lại tựa không có tự giác giống nhau giải thích nói, ta này quần áo cùng bình thường quần áo không giống nhau. Nghiêm trang nói lời này, Vĩ Lam còn dùng gậy gỗ tử đi phía trước chọc một chọc. Ngài tiểu Mỹ, ta lớn lên so ngươi xinh đẹp. Minh Ca, ta có Vĩ Lam. Ngài tiểu Mỹ, ta học tập so ngươi hào. Minh Ca, ta có Vĩ Lam. Ngài tiểu Mỹ, ta làm cái gì đều so ngươi nỗ lực. Minh Ca, ta có Vĩ Lam. Ngài tiểu Mỹ giận, lão nương cũng có vương tử, Minh ca, ta hiện tại có Vĩ Lam, này tiểu Mỹ khóc lóc chạy đi rồi. Hết chương.